Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, viên mãn, đêm lạnh, Tần Minh trong tay đại chùy nhỏ xuống điểm điểm vết máu. Nhuộm đỏ tuyết trắng mênh mang, nhận lấy một khoản về sau, hắn cảm giác thần thanh khí sảng, cũng không phải là hắn thị sát, mà là đối thủ bức bách quá gấp, ngày xưa. Thôi Ngũ, Thôi Thục Ninh bọn người nhiều lần muốn giết hắn, mà hắn lại vô lực phản kháng. Nếu không phải Lê Thanh Vân, Mạnh Tinh Hải, Dư Căn Sinh bọn người che chở, hắn sớm đã siết đi, Ngữ Tước quịch cánh đi tới gần. Đánh vỡ yên tĩnh, kêu lên, Sơn Chủ, thật dũng mãnh phi thường vậy. Một người giải quyết hai chi đội ngũ tinh nhuệ. Tranh thủ thời gian thanh lý chiến trường. Mạnh Tinh Hải nói ra, hắn không muốn Tần Minh bị thôi ra cùng Bắc Hoang người truy sát, người trước cũng là một cái thế. Ra ngàn năm, người sau lại có một vị lão man thần tọa trấn. Tại trong núi lớn, những này đều rất tốt giải quyết. Tần Minh cười nói, đem bọn hắn, vị táng, là được. Ném tới sơn thú nhiều khu vực là đủ. Đương nhiên, hắn cũng muốn lưu lại một bộ phận tinh hoa, tỉ như dê rừng già tuyệt đối thuộc về cao đẳng dị loại. Lưu cho Lôi Đình Vương Điểu, Ngữ Tước các loại làm khẩu phần lương thực không thể tốt hơn, Thích Vân Tranh. Giang Thính Tuyết cẩn thận đi hướng phương xa, đột nhiên, thân thể bọn họ cứng đờ, trên đại thụ làm sao treo thi thể. Còn có phụ cận tiếng thú gào mười phần ngột ngạt, giống như là có thật nhiều sơn quái đang ăn uống, bọn hắn độ cao đề phòng. Tạm thời không dám đi về phía trước, đỏ, kim hai màu rừng trúc trước, gió đêm thổi lên hạt tuyết, vết máu loang lổ biến mất, Tần Minh ngay tại nhổ măng, một khỏa lại một khỏa, đều là phát triển rất tốt, liên tiếp từng tia đạo vận. Măng đỏ như khối lớn kim cương máu lưu động hòa thải. Măng vàng thì là phát ra ánh bình minh giống như bảo huy. Phẩm tướng cũng không tệ. Nhìn so tịch thu được vài chi huyết sâm giá trị cao không ít. Tần Minh muốn tìm chỉ sơn thú thí. Nghiệm thuốc, kết quả sóc đỏ xung phong nhận việc. Nó thực sự quá muốn tiến tới, cái này cũng không thể nói đùa. Tần Minh lắc đầu. Sóc đỏ biểu thị, nó sẽ miệng nhỏ ăn, thật có vấn đề. Có Tần Đại Đa cùng Mạnh Gia ở chỗ này, tổng sẽ không nhìn ta xảy ra chuyện a. Sóc đỏ ngày thường nhìn xem tùy tiện, nhưng kỳ thật không có như vậy khờ. Nó cảm thấy tự thân nhỏ yếu, giúp cái gì đều không thể giúp. Hiện tại rốt cục có cơ hội cướp thí nghiệm thuốc. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải cũng không có cảm nhận được tâm tình của nó. Ngược lại là cảm thấy bảo trụ nó xác thực không có vấn đề, ấp úng. Sóc đỏ gặm một ngụm nhỏ măng vàng, cẩn thận nhấm nuốt, không có cảm thấy chát chát miệng. Ngược lại mồm miệng lưu hương, nó lập tức trợn tròn trong mắt, nó rất muốn nói. Tươi non, hương vị thật tốt, dược tính ôn hòa. Thân thể ấm áp, đây là bọn nó chỉ chốc lát sau cảm thụ, sau đó. Nó bắt đầu miệng lớn gặm ăn. Không chỉ như vậy, nó cũng đang ăn măng đỏ. Hai loại phối hợp đến, ánh nắng chiều đỏ cùng kim quang ở tại trong miệng lưu động, Ngữ Tước đều nhìn thèm. Nghe cỗ kia đặc thù hương khí, nó cũng không nhịn được muốn đi thí nghiệm thuốc, thân thể của ta bắt đầu nóng lên. Mà lại, thật đói, sóc đỏ bụng bắt đầu ụp ụp gọi, phảng phất như hồng kim hai màu măng quý không có tiến vào bụng của nó, Tần Minh lập tức lấy ra tươi. Mới thịt dê, để nó ăn, hắn cùng Mạnh Tinh Hải đều tại cẩn thận cảm ứng biến hóa của nó. Trước mắt nó trạng thái tốt đẹp, dường như muốn thuế biến, sóc đỏ đột nhiên thân thể phát ra đỏ. Kim lưỡng sắc quang mang. Biến hóa mãnh liệt liệt vượt qua tưởng tượng. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải tranh thủ thời gian bảo vệ ý thức của nó, vững chắc nhục thân của nó, tránh cho nó xảy ra chuyện. Thật nóng, nóng quá. Sóc đỏ nhịn không được gặm băng tuyết, nó hai bên vai đột nhiên hở ra. Đuôi xương cụt cũng ngứa, giống như là muốn một lần nữa sinh trưởng, nó mỗi ngày đều đang luyện quyền. Bởi vậy phần lớn thời gian đều đứng thẳng hành tẩu. Bây giờ mặc áo lót vật, hiện tại một chút bộ vị bị nứt vỡ, càng ngày càng đói. Sóc đỏ bụng giống như là cái động không đáy. Đỏ, kim song măng vào trong bụng về sau, lại ăn rất nhiều đến từ dị vực thịt dê. Đây là ba đầu, ba đuôi, sáu tay, ngữ tước kêu lên, phát hiện hợp tác triệt để biến dạng. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải thời khắc chú ý. Xác định sóc đỏ không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng lại cũng vô pháp ngăn cản biến hóa này, dị biến quá nhanh. Phi thường mãnh liệt, sóc đỏ vai trái mọc ra đầu có được một đôi nhãn cầu màu vàng óng. Vai phải đầu mọc ra đầu có được một đôi kim cương máu giống như con mắt. Nó lộ ra rất mê mang. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải lập tức thăm dò. Phát hiện mới mọc ra hai viên đầu sóc bên trong có chút hỗn loạn ý thức, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn thận thăm dò, giờ khắc này, bọn hắn phảng phất tại trực diện Ngọc Kinh giải thể. Thấy được kinh khủng hủy diệt cảnh tượng, đây là Ngọc Kinh bên trong tung tóe rơi ra tới máu. Rơi vào nơi đây, mọc ra măng đỏ cùng măng vàng. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải biết kim hồng hai màu rừng trúc lai lịch, bọn hắn sau khi thương nghị. Trước tiên đem ma diệt cái kia hỗn loạn ý thức, sóc đỏ thể chất trở nên rất mạnh. Nó hình thể biến hóa quá mức siêu cương, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, nó nhìn xem chính mình ba cặp chi trên. Tiếp lấy tả hữu quay đầu, nhìn xem mặt khác hai cái đầu, chính nó có thể cùng chính mình đối thoại. Cãi nhau, rất nhanh, nó thích ứng, tại trong đất tuyết nhảy lên, một hồi nhảy đến đại thụ che trời đầu cành, một hồi xông vào vùng đất lạnh dưới, có khó chịu địa phương sao? Tần Minh hỏi, không có, khí lực rất lớn, tốc độ càng nhanh, ta cảm giác mình bây giờ có thể đánh quá khứ 10 cái chính mình. Sóc đỏ đã tâm thần bất định, kích động. Không biết về sau sẽ như thế nào, ngữ tước trừng to mắt nhìn xem nó. Nói, tùng ngữ, ngươi bây giờ có ba cái đầu, ba cặp cánh tay, ba cái đuôi, nhìn một chút nơi khác, phải chăng cũng là ba. Nó đi kéo sóc đỏ quần nhỏ, ngươi muốn làm gì? Tùng tử rất cảnh giác, lập tức chính nó cúi đầu, sau đó trực tiếp muốn khóc, ngữ tước rất hưng phấn. Nói, đừng khóc a, đây không phải chuyện xấu. Huống hồ, chỉ cần có thể mạnh lên đây coi là cái gì. Ta muốn biến thành lục xì ngữ tước. Nói không chừng có thể có được còn nhanh hơn thiểm điện điều tốc độ. Từ đây có thể tung hoành giữa thiên địa, thỏa thích ngao du thế giới sương đêm. Đây là chuyện tốt, sóc đỏ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu tới, bên cạnh. Lôi đình vương điều mở miệng. Ta cũng muốn ăn hồng kim măng, Tần Minh nói. Cứ chờ một chút, nhìn một chút tùng tử đến tiếp sau phải chăng còn có thay đổi gì, dù sao. Hắn không có ý định ăn, khi hắn nhìn về phía Mạnh Tinh Hải lúc. Lão Mạnh lập tức lắc đầu, nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ba đầu sáu tay mặc dù giống như là trong truyền thuyết cường đại sinh vật thần thoại. Nhưng là, ta không muốn biến dị. Đúng rồi, ta tiếp dẫn các ngươi tiến sâu trong rừng trúc. Tần Minh đem mười mấy khỏa hồng kim măng ngắt lấy. Về sau, khống chế nơi đây tự nhiên linh tràng. Đem mấy người mang theo đi vào. Hết chương.